Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1246, lưu đày chi địa. Giống, lòng ngâm rung trời tiếng vang lên, lão tổ tông sắc mặt chợt biến, cơ hồ là trong nháy mắt, lão tổ tông cũng biết Diệp Viễn môn vũ kỹ này xuất xử. Nội tâm hắn khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ là hiện tại không có thời gian để cho hắn kinh ngạc. Mặc cho lấy long thần chi âm rơi ở trên người hắn. Hắn bộ xương già này sợ rằng liền cặn bã đều không thừa nổi. Để cho Diệp Viễn ngoài ý muốn là, lão tổ tông cũng không có cùng người khác, không còn sức đánh trả chút nào. Sau khi khiếp sợ, lão tổ tông phản ứng cũng là cực nhanh. Một cổ đáng sợ ba động từ trên người hắn phát sinh. Cổ ba động này, vậy mà đem long thần chi âm cắt đứt bên ngoài. Cái này, đây là long thần chi âm. Hắn vậy mà lại long thần chi âm. Điều này sao có thể? Ngao Lệ cả kinh kêu lên. Đối với long tộc mà nói, long thần chi âm uy danh có thể nói là khoáng cổ thước kim. Môn vũ kỹ này mặc dù thất truyền, thế nhưng hầu như từng cái long tộc đều biết nó cường đại. Long thần chi âm không phải đã sớm thất truyền à? Vì sao một nhân loại hội ta long tộc chí cao vũ kỹ? Quá bất khả tư nghị. Trước đó hắn dùng xuất thần cấp bản long phá thiên trưởng thời điểm liền dọa ta một hồi, không nghĩ tới bây giờ hắn liền long thần chi âm đều xuất ra sử dụng. Hắn thực sự là nhân loại sao? Ta thậm chí hoài nghi hắn là ta long tộc người. Ai có thể nói cho ta biết, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đã thất truyền vũ kỹ đột nhiên xuất hiện. Cái này đối long tộc chấn động là có thể tưởng tượng được. Không riêng gì long tộc, mặt khác tam tộc trưởng lão, đồng dạng là chấn động không hiểu. Đều là tứ tượng gia tộc, bọn họ đương nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh long thần chi âm. Không nghĩ tới môn vũ kỹ này. Vậy mà xuất hiện ở một nhân loại trên người. Một hơi, hai hơi, Diệp Viễn gặp công không phá được lão tổ tông phòng ngự. Cắn răng một cái, chạy ba tước mà đi. Đúng lúc này, trong sơn động truyền đến một tiếng yếu ớt thở dài. Diệp Viễn tâm đột nhiên run lên. Một hơi thở nhất thời bị cắt đứt. Long thần chi âm hơi ngừng. Viễn ca, hai hơi đã qua. Diệp Viễn thân thể đã hầu như đạt được cực hạn, không cách nào nữa tự giữ. Lì Nhì vội vã đi tới đưa hắn đỡ lấy. Phốc, lão tổ tông sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một búng máu. Hắn đến vẫn không thể nào hoàn toàn kháng trụ long thần chi âm trùng kích. Lão tổ tông, ngươi không sao chứ? Gặp lão tổ tông thổ huyết, Ngao Lệ đám người cả kinh kêu lên. Lão tổ tông khoát khoát tay, nhưng là thâm ý sâu sắc nhìn về phía Diệp Viễn, nói, lão phu minh bạch, nguyên lai, ngươi đúng là trong truyền thuyết phản tổ long hồn. Ha, ha ha, lão phu cái này hai mắt, thực sự là mù a. Quân nhi, ngươi rốt cục vẫn phải muốn gặp hắn. Một câu cuối cùng, lão tổ tông nhưng là đối lấy trong sơn động nói, lão tổ tông. Để cho hắn vào đi. Trong sơn động, yếu ớt truyền ra một cái giọng nữ. Ngao Lệ sắc mặt rùng mình. Hắn cho tới bây giờ không biết, bên trong hang núi này trừ lão tổ tông ở ngoài, còn có một người khác. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Viễn cả người như bị sét đánh. Rõ ràng là cái xa lạ tới cực điểm thanh âm, nhưng là hắn nghe tới, nhưng là thân thiết như vậy. Thôi, ngươi đi vào đi, bất quá, chỉ có thể một mình ngươi đi vào. Lão tổ tông thản nhiên nói. Diệp Viễn gật đầu, dùng răng đứng lên, thất tha thất thểu đi vào trong sơn động. Lão tổ tông, bên trong là, Ngao Lệ nhịn không được hỏi. Ngao quân, lão tổ tông cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra một cái tên. Ngao Lệ biến sắc, nói, long nữ Ngao quân, nàng. Nàng không phải đã sớm chết sao? nhắc tới thần thú vực 10 vạn năm tới thiên tài nhất tộc nhân là ai? Cái kia cũng không phải hắn Ngao Lệ, mà là Long Nữ Ngao Quân. Ngao Quân chỉ dùng 1000 năm thời gian, liền tu luyện tới cửu giai đại viên mãn chi cảnh, đồng thời cảm ngộ thần đạo pháp tắc, một thân thực lực, so với hắn hiện tại còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, nàng không cam lòng bị cái này thần thú vực cầm cố. 800 năm trước, nàng chạy ra thần thú vực, tiến vào thần vẫn sơn mạch bên trong. Từ đó về sau, thần thú vực trong tộc nhân không còn có gặp qua nàng. Cũng là từ đó về sau, lão tổ tông mới bắt đầu dốc lòng chỉ điểm Ngao Lệ. Đem hắn bồi dưỡng thành hiện tại như vậy cảnh giới. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên thẳng đến tại lão tổ tông bế quan trong động phủ. Lão tổ tông thở dài một tiếng, nói, một lời khó nói hết a. Bất quá nàng nhìn thấy con trai mình như vậy tiền đồ, sợ là rất vui mừng a. Ngoặc kép, con trai, các tộc nhân lộn xộn. Không sai, Diệp Viễn chính là con trai của Ngao Quân, là nàng và nhân loại con trai. Lão tổ tông chậm rãi nói, Ly Nhi cùng Bạch Quang nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến rung động thật sâu. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Viễn vẫn còn có như vậy thân thế. Thảo nào, Diệp Viễn tiến vào nơi đây sau đó, sẽ trở nên kỳ quái như thế. Lúc này, lão tổ tông vừa nhìn về phía Bạch Quang, ôn hòa nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là Bạch Vũ Hậu Đại A. Trên người ngươi, có nàng tức giận hơi thở, hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Không sai, rất tốt. Ha ha, trước đây nàng và Quân Nhi chiêu thức ấy dương đông kích tây đùa thật là xinh đẹp. Nhưng là liền lão phu cũng giấu giếm được đi a. Chỉ là lão phu không nghĩ tới, các nàng hậu đại, vậy mà đồng thời đánh vỡ chớ chú, còn đúng là mỉa mai a. Nói đến về sau, lão tổ tông tự giễu cười, Bạch Quang một cái giật mình, giống như là bị điện giật đến đồng dạng. Lão tổ tông, lời này của ngươi là có ý gì? Bạch Quang nuốt nước miếng nói, lão tổ tông đơn giản ngồi trên chiếu, bắt đầu đàm luận lên thần thú vực bí mật tới. Bạch Quang nghe lão tổ tông, không khỏi bị rung động thật sâu đến. Nguyên lai, nơi này là một mảnh lưu đày chi địa. Nơi đây yêu tộc đều là bởi vì phạm trọng tội mới có thể bị khu trục đến nơi đây, trọn đời không được phản hồi thần vực. Mảnh không gian này chính là tứ đại thần thú thủy tổ liên thủ mở ra, cũng đối lấy đáng sợ bí pháp đối nơi đây hạ chớ chú. Phàm là bị lưu đày tới nơi đây trọng phạm, một khi ra khu vực này, bọn họ sinh mệnh sẽ cực nhanh trôi qua, cho đến chết. Hơn nữa, bọn họ hậu đại đồng dạng vô pháp ly khai mảnh không gian này, chính là phi thường đáng sợ chớ chú. Nói đúng là, một khi phạm không thể tha thứ sai lầm bị đày tới nơi đây, hắn đời đời con cháu đem trọn đời không thấy ánh mặt trời. Đừng xem nơi đây sơn minh thủy tú, cảnh sắc di nhân, thật cái này chính là một cái thật lớn lao tù. Căn cứ lão tổ tông nói, từ cổ chí kim, nơi đây không biết có bao nhiêu tộc nhân muốn thoát đi vùng lao tù này. Nhưng là bọn họ ra ngoài sau khi, rất nhanh địa, mà, già yếu, thậm chí tử vong, cho dù là thần cảnh cường giả, cũng không ngoại lệ, mà lão tổ tông, thì là nơi đây cuối cùng một cái thần cảnh cường giả. Đương nhiên tứ đại thủy tổ cũng không phải chém tận giết tuyệt, mà là lưu một chút hy vọng sống. Nếu như thần thú vực bên trong ai đột phá đến quy khư thần cảnh, lại hoặc là sinh ra hoàn mỹ thần thú chi thể ở trên linh thể, chớ chú sẽ tự động giải trừ. Năm đó, Ngao Quân cùng Bạch Vũ là tốt nhất tỉ muội, các nàng hai người liên thủ diễn một màn dương đông kích tây trò hay. Một cái từ thần cấm yêu vực chạy trốn tới vô biên giới, một cái chạy trốn tới thần vẫn sơn mạch. Lúc đó lão tổ tông rất là tức giận,